Tiểu sử thiền sư Khipapanu Kim Triệu. Hòa thượng thiền sư Kim Triệu là vị thiền sư Việt Nam nổi tiếng về thiền minh sát niệm xứ, hiện nay tại quốc ngoại. Ngài đã đi dạy thiền tại nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Nepal. Thiền sư Kim Triệu sinh ngày 5 tháng 12 năm 1930 tại làng Phương Thạnh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Từ lúc tuổi thơ, Ngài thường được thân mẫu nhiều đạo tâm dẫn đi chùa và làm quen với nếp sống ở chùa. Song thân mất sớm, trong những năm ở với người chị, Ngài có dịp dâng cúng cho các sư đi trì bình khất thực hàng ngày. Vẻ an nhiên thanh tịnh của chư Tăng khiến Ngài phát tâm muốn xuất gia sống đời phạm hạnh. Năm 14 tuổi, Ngài vào ở trong chùa. Năm 17 tuổi, Ngài thọ sa di giới. Từ lúc bấy giờ, Ngài đã có ý thích tìm hiểu và học hỏi tiếng Pali vì nghĩ rằng đó là ngôn ngữ mà chính Đức Phật đã dùng để truyền bá giáo pháp. Và năm 18 tuổi, Ngài sang Campuchia học tiếng Pali. Năm 20 tuổi, Ngài thọ tỳ kheo giới, cũng ở Trà Vinh với pháp hiệu Khipapanu, nghĩa là thiện trí hay tốc trí, thường được gọi là Sư Pano hoặc Sư Kim Triệu thế danh. Từ năm 1950 đến năm 1956, Ngài học đạo tại chùa Giác Quang, Chợ Lớn. Năm 1956, nhập hạ tại chùa Kỳ Viên, Sài Gòn. Năm 1957, Ngài ở lại chùa Tam Bảo Tự tại thành phố Đà Nẵng học Pali và giáo lý do Đại Đức Giới Nghiêm và Đại Đức Santihara, người Tích Lan, hướng dẫn. Năm 1958, Đại Đức Giới Nghiêm phái Ngài đến Bình Định dạy đạo. Đến cuối năm, Ngài trở về tu học, nhận bằng cấp danh dự về Pali và Phật học. Sau đó, Ngài lưu lại Phật học viện Pháp Hoàng của Thầy Hộ Giác tại Gia Định để phụ dạy văn phạm Pali và kinh kệ. Năm 1962 đến năm 1963, Ngài nhập hạ tại chùa Bửu Quang của Thủ Đức. Năm 1964, Ngài được Viện Đại học Nalanda Ấn Độ cấp học bổng đi du học với nhiều giáo sư Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện. Cũng trong năm này, Ngài viếng Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Lúc đó, Ngài 35 tuổi. Năm 1970, Ngài đỗ bằng Pali Acharya, sư phạm môn Pali, bằng PA Phật học và bằng MA Pali. Sau đó, Ngài đến cư ngụ tại Bồ Đề Đạo Tràng 9 năm, từ năm 1970 cho đến năm 1978. Hai năm đầu của thời gian này, Ngài học về cổ sử Ấn Độ và Á Châu, Ancient India and Asia Studies, tại Đại học Mahat. Năm 1979, Ngài dời về Tân Đề Ly, New Delhi, và ở đây 2 năm. Về thiền tập, từ năm 1967 cho đến năm 1980, Ngài có cơ duyên thực tập thiền minh sát niệm xứ tại Ấn Độ, Thái Lan và Miến Điện dưới sự hướng dẫn của các vị thiền sư nổi tiếng như Ngài Munindra, Golkha, Tibama, Rashtrapon, Toanpulu. Năm 1967, Ngài bắt đầu học thiền minh sát niệm xứ với thiền sư Munindra. Sau đó, Ngài tiếp tục theo học pháp môn này nhưng nhấn mạnh về thọ niệm xứ với thiền sư Golkha 6 năm từ năm 1969 cho đến năm 1974. Từ năm 1975 cho đến năm 1980, Ngài tiếp tục học thiền minh sát niệm xứ với nhiều thiền sư, kể cả Tibama, Rashtrapon, Toanpulu. Năm 1980, Ngài sang Ngưỡng Quang, Miến Điện thực tập pháp môn này với cố đại lão hòa thượng thiền sư Mahasi Sayadaw. Trong thời gian hành thiền này, Ngài đã gặt hái nhiều thành quả khả quan. Trong khoảng thời gian trên, Ngài đã cảm nhận nhiều Phật sự về Hoằng Pháp, xây cất cơ sở thiền định quốc tế, cứu trợ đồng hương và hướng dẫn các khóa thiền ở khắp nơi. Sau khi hoàn mãn việc thực tập, Ngài sang Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 10 năm 1981 theo lời thỉnh mời của vị hội trưởng Hội Phật tử Việt Mỹ và lưu ngụ tại chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn. Nơi đây, từ năm 1982 đến nay, Ngài thường xuyên mở 4 khóa thiền hàng năm, ngoài những nghi thức sinh hoạt hàng ngày. Cũng từ đó, các chùa ở nhiều tiểu bang khác thỉnh Ngài đến hướng dẫn các khóa thiền như chùa Pháp Vân, Kim Sơn, Như Lai Thiền Viện ở CA, Phật Ân, MA, Pháp Luân, Đạo Quang, Hương Đạo, TX, Bát Nhã Thiền Viện ở Canada. Các nhóm đệ tử ở Âu, Úc, Việt Nam cũng thường thỉnh mời Ngài dạy đạo. Năm 1988, Phật tử vùng California cung thỉnh Ngài đứng ra sáng lập một đạo tràng để đồng bào địa phương tu tập. Với nhân duyên đó, năm 1988, Thích Ca Thiền Viện Riverside bắt đầu hoạt động và phát triển. Năm 2007, Ngài hoàn thành Phật sự xây dựng một thiền viện ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Cũng năm ấy, Trung tâm Insight Meditation Society Boston thỉnh mời Ngài dạy thiền. Năm 2008, Ngài chính thức xây dựng lại Thiền viện Tâm Pháp tại Pumas, Virginia. Năm 2010, Ngài sáng lập Kỳ Viên Tự ở Melbourne, ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam đầu tiên tại Úc Châu. Ngoài ra, Ngài còn hướng dẫn khoảng 20 chuyến hành hương xứ Phật tại Ấn Độ từ năm 1981 cho đến nay. Nhờ kiến thức về Phật Pháp và kinh nghiệm sống tại Ấn Độ, Ngài đã hướng dẫn Phật tử chiêm quan 4 chỗ động tâm và các Phật tích khác một cách thích thú và hứng khởi, làm gia tăng đức tin vào Tam Bảo, giúp ích rất nhiều cho việc tu tập. Ngày nay, dù đã 80 tuổi, sức khỏe có phần suy giảm, nhưng hàng năm, Ngài vẫn giảng dạy trên 10 khóa thiền ở nhiều nơi trên thế giới. Với kinh nghiệm thực chứng, tư cách khiêm cung, từ tâm và sự hướng dẫn tận tụy khéo léo, Ngài đã giúp thiền sinh an hưởng nhiều lợi lạc và để lại trong tâm thiền sinh một niềm kính mến vô bờ.